Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, chương 683, Thiên địa chung sức. Vứt mạng chống đỡ, cái gì cho má tên điên siêu năng lực giả. Quyêu, ngươi nếu là dám lắc lư lão tử liền. Quyêu, mẹ nó Quyêu đâu? Yondu lão đại, Quyêu trộm một chiếc phi thuyền loại nhỏ vụng trộm chạy á. Ta đụng, làm sao không nói sớm? Được rồi, dù sao cũng nhanh đến. Đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Đổ bộ Montezemolo, cách, mang theo, óp, đi tìm hư vô chi địa nhà siêu tập. Mở ra đằng sau rỗng tuếch, để nhà siêu tập cho đánh đi ra. Mơ hồ Yondu, thật giống như điên cuồng trong viên đá đạo ca. Xưng sao về tử sự tình a. Một tiếng giống, liền vội hò hét chạy tới Merak tinh cầu lật nợ bí mật. Cái gì tên điên siêu năng lực giả, ngược lại muốn xem thổi tên đỉnh lấy chán. Hắn còn điên không điên? Nhưng mà phi thuyền vừa vặn rời khỏi độ cong không gian, liền đạt được tiểu mập mạp lập tức liền chạy theo tin tức. Càng thêm tức hổn hển Yondu, đi theo nhìn thấy Merak tinh cầu tràng cảnh, lại trực tiếp cả kinh nói không ra lời. Đi, lập tức đi, đều mẹ nó cho lão tử chuyển động. Yondu gấp đến độ đều nhanh mang theo giọng nghẹn ngào gào thét. Nhưng không có thuyền viên trò cười, tất cả đều tè ra quần làm theo điều mình cho là đúng. Phi thuyền siêu phụ tải vận chuyển, liều mạng lần nữa tiến vào độ cong không gian một sát na kia. Merak tinh cầu bạo tạc hài cốt, bay vụt tới, vừa vặn cùng phi thuyền sượt qua người. Toàn bộ tinh cầu, chính là như là Asgard, xinh xinh bị đánh phát nổ. Nhưng nếu là biết Thanos diệt sát toàn bộ Celestial, hằng tinh cũng không biết đánh nổ nhiều ít viên, lại ngược lại sẽ kỳ quái. Lần này đánh nhiều như vậy vừa đi vừa về, động tĩnh làm sao về nhỏ như vậy? Hai khối phiêu phù ở trong hư không hài cốt, Aaron cùng Thanos phân biệt đứng thẳng. Thanos vẫn là như vậy mây trôi nước chảy, Aaron cũng là vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được ta tiện tay một kích, càng làm cho hai ta kích mới đánh nát tinh cầu. Ngươi đủ để kiêu ngạo, có thể so với vũ trụ ngũ đại thần minh thực lực. So Galactus tên phế vật kia mạnh, không sai, dạng này còn có thể để cho ta có chút nho nhỏ mong đợi. Aaron nghe bĩu môi, mẹ nó lắp lâu như vậy so, rốt cuộc bị người ngược lại lắp trở lại, đơn giản mẹ nó hiện thế báo, nhưng cũng bất lực phản bác. Ba đòn, vẻn vẹn ba đòn liền lần nữa bị người diệt giết xong thể một trong. Thật sự là vắt ngang không nổi. Kích thứ nhất, bị Aaron dốc hết toàn lực, lấy đại lượng pháp tắc chi lực vỡ vụn cùng thân thể trọng thương đại giới. Miễn cưỡng tiếp được, kích thứ hai, không thể không tá lực đả lực, đem Thanos công kích bị lệch, rót vào tinh cầu hóa tiêu, tinh cầu bị đánh bạo. Kích thứ ba, bất lực phòng ngự, một kích diệt sát, như vậy vấn đề liền đến. Mặc dù so với lần trước vừa gặp mặt liền bị đánh bạo mạnh hơn một chút, nhưng đánh bạo chính là đánh nổ. Liền xem như Aaron đổi xong thể một cái khác tới, làm sao cũng mảy may không bị đến ảnh hưởng. Còn tinh thần tràn đầy, thần khí xong đủ dáng vẻ, nhưng mà đó cũng không phải xong thể một cái khác, cũng không phải huyễn hóa đằng sau dáng chống đỡ, mà là Aaron thân thể bị hủy diệt trong nháy mắt, liền tái sinh phục hồi như cũ, theo đa nguyên vũ trụ pháp tắc hóa thân một trong bị diệt. Một cái song song vũ trụ sụp đổ, đi theo đại lượng thiên phụ cấp vũ trụ Celestial bị diệt sát. Đa nguyên vũ trụ hủy diệt pháp tắc đã bị đẩy tới cao nhất cấp độ. Này đối với đa nguyên vũ trụ bản thân tới nói, là một loại pháp tắc mất cân bằng, là một loại phá diệt dấu hiệu. Song lần này đa nguyên vũ trụ bản thân lại tại hung ác tâm thôi động, bởi vì hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc chủ nhân có thể đem hủy diệt lực lượng chuyển hóa thành tái sinh lực lượng, càng là trực tiếp đối bên trên Thanos, đa nguyên vũ trụ bản thân lại há có thể không ủng hộ. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, liền đa nguyên vũ trụ bản thân đều tại viện trợ Aaron pháp tắc hóa thân thôi động pháp tắc vận hành, lấy trong vũ trụ tất cả cái khác pháp tắc chi lực tiến hành bảo vệ. Cũng chính là tất cả pháp tắc chi lực vận hành tạo thành thế giới chi lực. Hoặc là nói, đa nguyên vũ trụ chi lực, tầng cấp cùng pháp tắc chi lực giống nhau, cũng là đa nguyên vũ trụ bên trong nhất hùng vĩ, hoàn thiện nhất lực lượng, hủy diệt pháp tắc vận hành cùng thôi diễn lần nữa gia tốc. Pháp tắc chi lực không ngừng mà lớn mạnh, pháp tắc hóa thân đối pháp tắc lý giải cũng đang không ngừng trèo lên. Lúc này hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc đã đứng ở cái này đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm, vô hạn, vĩnh hằng, chôn vùi, tử vong, bốn vị nương theo đa nguyên vũ trụ mà thành pháp tắc hóa thân cũng bị hủy diệt cùng tái sinh siêu việt. Pháp tắc hóa thân hiểu rõ pháp tắc chân ý, càng có từ nơi sâu xa như có như không cảm ngộ, dường như siêu việt pháp tắc, cảm ngộ đến pháp tắc bản thân hủy diệt, siêu việt pháp tắc hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hủy diệt cùng tái sinh, chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài, còn kém lâm môn một cước cảm giác. Cũng chính là Aaron mặc dù vẫn là bị cơ hồ bị Thanos không có lực phản kháng chút nào đánh nổ, lại có kéo dài hắn năng lực nguyên nhân, thế giới chi lực, gia trì. Để Aaron tại bị diệt sát trong nháy mắt, cho dù là pháp tắc đều bị chôn vùi, lại có thể mượn vô hạn, vĩnh hằng, chôn vùi, tử vong, sinh mệnh cùng tình cảm pháp tắc chi lực, miễn cưỡng thôi động hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc, đem pháp tắc hủy diệt biến thành pháp tắc tái sinh. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là tại thiêu đốt toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc lực lượng. Thời gian lâu dài, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều muốn dần dần suy bại. Lại cũng chỉ là có thể kéo dài ở Thanos bước chân. Thậm chí liền tiêu hao đều làm không được. Không thể không tán thưởng một cái của ngươi nghị lực. Vậy mà có thể kiên trì đến mức độ này. Đưa đến Merak tinh cầu hài cốt đều bị toàn bộ dìm ngập. Cái này một mảnh chiều không gian đều bị đánh nát. Hiển lộ ra vô tận hư không, Thanos cũng là có chút hăng hái bĩu môi, cũng là không nghĩ tới Aaron có thể làm được điểm này. Ha, quá khen, Aaron tự giễu cười một tiếng, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó liên quan tới trang bê chuyện này. Toàn năng vũ trụ đại khái là có cái tổng sổ sách, không trả sạch sẽ còn chưa xong, tâm tình lại vô cùng ngưng trọng. Cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, mấy chục lần bị diệt sát mà tái sinh, cũng là đối với ý chí tuyệt đại khảo nghiệm. Tại cái này hủy diệt cùng tái sinh tuần hoàn bên trong, pháp tắc lực lượng cũng đang không ngừng lớn mạnh. Đây là tại tiêu hao đa nguyên vũ trụ lực lượng, thành toàn mình một người, nhưng là trình độ còn chưa đủ, vẫn là không đạt được siêu việt đa nguyên vũ trụ trình độ. Cần đem đa nguyên vũ trụ tất cả lực lượng đến thôi động pháp tắc vận chuyển, bị đánh không thể ngừng a. Âm thầm cười khổ một tiếng, cũng là lại nghĩ tới lúc đầu vừa vặn tấn thăng siêu phàm cấp độ, lần lượt bị đánh mạnh lên, một cái mê đâm gao liền để chính mình thoải mái bay lên. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là không có rời khỏi cái này sáo lộ, kỳ thật cần gì phải đâu. Thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ cần khuất phục tại dưới chân của ta, run lẩy bẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền tốt. Làm gì như thế vô vị dẫy dụa đâu? Đây là đơn thuần miệng pháo khiêu khích, hay là thật quá cường lực, cảnh giới cấp độ quá cao, không thấy mình biến hóa. Đây vẫn chỉ là dung hợp 4 khỏa bảo thạch Thanos, nếu là 6 viên tập hợp đủ, triệu hoán Nemesis giáng lâm. Lại bị đánh đi, ngày hôm nay không cho anh em chân chính đánh sướng rồi. Khác mẹ nó muốn đi, trở về từ cõi chết Yondu một đám. Will, Người tiểu vương bát đản này, chạy cũng không thông chi lão tử một tiếng. Kém chút một thuyền người đều cho góp đi vào. Nói với ngươi, ngươi làm ăn nói khùng điên nghe. Ta thì có biện pháp gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Khốn kiếp, là ngươi nói trước đi, người kia là thằng điên. Thật mẹ nó là thằng điên a. Tinh cầu đều nói không có liền không có. Lão đại, không chỉ là tinh cầu. Ba đại đế quốc, mỗi loại đại cường nước, cũng bắt đầu thông báo khẩn cấp tin tức. Mrak chỗ tinh hệ, không gian vỡ vụn, nguyên nhân không rõ. Ta tê giải vịt, lão đại, tin tức này có thể bán a? Quyêu người mẹ nó, thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Mặc kệ nó, người chết chim chỉ lên trời. Làm đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.